Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, Lam Phong hy vọng. Hỗn đàn, nắm tay giơ lên, thả tống cục, chung quanh đám cảnh sát rốt cục lấy lại tinh thần. Cầm súng đem Lam Phong bao bọc vây quanh, phẫn nộ thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền tới. Lam Phong không có chút nào để ý tới chung quanh cảnh sát, mà chính là nở nụ cười nhìn lấy Tống Nhất Thiên. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Không nghĩ tới lại là loại kết cục này đi, hỗn đản. Người tốt nhất thả ta. Nếu không lời nói, nhìn lấy bàn chân dẫm lên chính mình đến Lam Phong. Tống Nhất Thiên trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Hắn không nghĩ tới Lam Phong tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch như thế nào vị kia đều sẽ đối Lam Phong kiêng kỵ như vậy. Thế nhưng là, nhìn thấy chung quanh cầm súng chỉ Lam Phong chúng nhân viên cảnh sát, Tống Nhất Thiên trong lòng vẫn là có như vậy một chút nhi may mắn tâm lý. Hy vọng đám người này súng ống có thể đem Lam Phong uy hiếp được. Lập tức lạnh lùng thanh âm từ Tống Nhất Thiên miệng bên trong truyền ra. Người biết người bây giờ xúc phạm bao nhiêu đầu pháp luật sao, tranh thủ thời gian thả ta. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Để cho các ngươi đi. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Để cho chúng ta đi. Lam Phong trên mặt lộ ra băng lãnh nụ cười đến. Xúc phạm bao nhiêu đầu pháp luật ta muốn, nếu như là ngươi lời nói, nhất định sẽ không thiếu. Đang khi nói chuyện, Lam Phong vẫn như cũ lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi lên số điện thoại tới. Phong thiếu, ngài tìm ta, điện thoại kết nối. Bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Từ cục trưởng, ta chỗ này có chút việc làm phiền ngươi qua đến giải quyết một cái. Lam Phong mở miệng cười. Không biết Phong thiếu có dặn dò gì từ mỗi người, nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì Phong thiếu đem sự tình làm tốt. Người nói chuyện chính là Sato Hải thành phố công an tổng cục phó cục trưởng Từ Tùng Viễn. Đi qua lần trước sự tình, nguyên bản Từ Tùng Viễn phó cục trưởng đã trở thành cục trưởng, đem phía trước phó chữ có thể cho bỏ đi, hoàn toàn trở thành Tô Hải thành phố công an tổng cục người đứng đầu. Nhưng là bất kể hắn hiện tại như thế nào, hắn đều không có quên mình bây giờ hết thảy đều là bái Lam Phong ban tặng. Cho nên vừa tiếp xúc với đến Lam Phong điện thoại, Từ Tùng Viễn biểu hiện có thể nói là càng tích cực. Tại Từ Tùng Viễn tâm lý, Lam Phong phân lượng trọng tới cực điểm, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Thực đi, cũng không có việc lớn gì, liền một chút việc nhỏ. Lam Phong giản yếu đem chuyện đã xảy ra nói ra. Hỗn đản, Lam Phong lời nói xong, trong điện thoại liền truyền đến Từ Tùng Viễn phẫn nộ thanh âm. Từ Tùng Viễn là một quan tốt, ghét ác như cừu tồn tại. Há có thể cho phép chính mình trong vòng phạm vi quản hạt có dạng này sự tình phát sinh. Từ Tùng Viễn phẫn nộ thanh âm cho dù là cách một khoảng cách, người chung quanh cũng có thể tinh tường nghe thấy. Phong thiếu, ngài chờ ta lập tức dẫn người tới. Tốt, Lam Phong mỉm cười, trực tiếp cúp điện thoại tới. Mà giờ này khắc này, chung quanh đám cảnh sát nhìn về phía Lam Phong ánh mắt lại là biến đến vô cùng phức tạp theo đặc. Xác, gia hỏa kia mới vừa rồi là đang cùng Tô Hải thành phố công an cơ quan người đứng đầu Từ cục trưởng gọi điện thoại, điều này khả năng thế nhưng là hắn tại sao có thể có Từ cục số điện thoại cái. Này là ảo giác, nói đùa sao? Sở hữu cảnh sát ánh mắt đều là không tự chủ được rơi vào Tống Nhất Thiên trên thân. Lại phát hiện hắn biểu hiện trên mặt lại là vô cùng trắng bệch. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ vừa rồi gia hỏa kia thật sự là đang cấp Từ cục trưởng gọi điện thoại, hỗn trướng. Còn đứng ngay đó làm gì, còn không nhanh nổ súng. Đem hắn cho ta giải quyết tại chỗ. Nhìn lấy này một mặt chấn kinh cảnh sát, phẫn nộ thanh âm thì là từ Tống Nhất Thiên miệng bên trong truyền ra. Chỉ cần mình tại Từ Tùng Viễn tiến đến trước đó xử lý Lam Phong, như vậy vị kia cùng trong gia tộc người nhất định sẽ đi ra cho mình chỗ dựa. Đến lúc đó một cái Từ Tùng Viễn lại có thể bắt hắn như thế nào, dừng tay. Nhưng mà, đúng vào lúc này, thanh thúy thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Trong đám người tự động nhường ra một lối đi. Một tên người mặc cảnh phục lộ ra băng lãnh nghiêm túc xinh đẹp nữ cảnh thì là cất bước chậm rãi đi. Tới, lãnh đội, nhìn lấy tên kia đi tới nữ tử. Mang theo một tia kính sợ thanh âm thì là từ đám cảnh sát miệng bên trong truyền ra. Đối với vị này nữ cảnh, bọn họ là đánh tâm bội phục. Nàng chính nghĩa nghiêm ngặt, cẩn thận tỉ mỉ thái độ làm việc cùng tác phong làm việc thu hoạch được trong cục tất cả mọi người. Tán thành, tuy nhiên nàng quan chức không cao, nhưng là trong cục được hoan nghênh nhất, lớn nhất quyền nói chuyện một cái. Tất cả mọi người đối nàng kính sợ có phép, nghe theo nàng chỉ đạo. Người tới chính là Tô Hải, thành phố Cửu Long sườn núi công an phân cục hình cảnh đội trưởng lãnh. Sương, nàng một phải biết nơi này tình huống liền vội vội vàng vàng chạy đến. Kết quả đi đến đầu bậc thang liền tiếp vào Từ Tùng Viễn điện thoại. Đem sự tình chân tướng khiến cho nhất thanh nhị sở. Đều khẩu súng cho ta thu lại. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Nghiêm khắc không thể nghi ngờ thanh âm từ lãnh Sương miệng bên trong truyền ra. Bá, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng cầm trong tay súng ống thu lại. Hỗn đàn, lãnh Sương, người muốn làm gì còn không mau cứu ta. Muốn tạo phản nhìn lấy lãnh Sương. Phẫn nu thanh âm từ Tống Nhất Thiên miệng bên trong truyền tới. Nhưng mà, lãnh Sương chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nơi này sự tình ta đã từ Tống cục trưởng này bên trong biết được. Hắn phái ta trước chạy qua xử lý. Dạng này a, này dễ nói. Giao cho ngươi xử lý đi. Lam Phong mỉm cười. Liền buông ra dẫm tại Tống Nhất Thiên trên ngực bàn chân tới. Hỗn đàn, còn chưa động thủ đem hắn bắt lại cho ta. Nhất trọng mới thu hoạch được tự do. Tống Nhất Thiên liền giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Sau đó chỉ Lam Phong, phẫn nu quát, thế nhưng là, hiện trường người lại là không có chút nào bất luận cái gì hành động. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào lãnh Xương trên thân. Chờ đợi lấy nàng chỉ thị. Từ lãnh Xương đến nàng nói ra lời nói. Sở hữu cảnh viên đặt quyết tâm nghe theo nàng hiệu lệnh. Trước đó bọn họ tại Tống Nhất Thiên chỉ huy dưới hơi kém phạm sai lầm. Bây giờ vừa vặn lấy. Trước đó bọn họ là cái gì đều không rõ. Chỉ là nghe theo Tống Nhất Thiên chỉ thị mà thôi. Bây giờ mình đã nhìn xảy ra chuyện đầu mối. Lãnh Xương, mau đem tiểu tử này bắt. Người muốn tạo phản sao? Một bên Tống binh nhìn thấy tình huống không đúng, gầm thét nói ra. Tạo phản, lãnh Xương trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ băng lãnh. Tạo phản là các ngươi đi cảnh sát mặt đều bị các ngươi ném sạch. Người tới, đem bọn hắn toàn bộ bắt hết cho ta. Lãnh Xương chỉ Tống Nhất Thiên. Tống binh bọn người lạnh lùng nói. Bá theo lãnh Xương lời nói rơi xuống. Hiện trường cảnh viên liền tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt cùng nhau địa hành động. Móc ra còng tay đem Tống Nhất Thiên bọn người trực tiếp khảo đứng lên. Một màn này, quả thực là sắp hiện ra trận tin tức ký giả cùng các bệnh nhân sợ ngây người. Tuy nhiên loại cảm giác này thật là mẹ hắn sảng khoái. Hỗn đàn, lãnh Xương, người điên sao ngay cả chúng ta cũng dám bắt? Tống Nhất Thiên giãy giụa lấy. Miệng bên trong truyền ra phẫn nu tiếng gầm gừ. Còn có, đem hắn cũng bắt lại cho ta. Lãnh Xương quay đầu, ánh mắt rơi ở một bên một mặt hoảng sợ Chu Hữu Năng trên thân. Lạnh lùng nói ra, oan uổng a, ta không có phạm pháp. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chu Hữu Năng một mặt hoảng sợ nói ra. Hừ bớt nói nhảm, hai tên cảnh viên miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Không nói hai lời trực tiếp đem Chu Hữu Năng cho khảo đứng lên. Còn có trước đó đánh người nữ nhân kia, cũng đưa nàng còng lại cho ta. Lãnh Xương hiển nhiên từ Từ Tùng Viễn nào biết sự tình hết thảy đi. Qua, cho nên phát không tầm thường mệnh lệnh đến không có nghiêm túc. Hỗn đàn, các ngươi thả ta ra. Các ngươi bọn này xúc sinh. Các ngươi bọn này hất lên cảnh không phục người cặn bã. Mau đem ta buông ra. Chỉ chốc lát sau, đang tiếp thụ trị liệu Liễu Linh trực tiếp bị hai tên cảnh sát đẩy ra ngoài. Miệng bên trong còn tại mắng to lấy cảnh sát, xa xa nhìn lấy Chu Hữu Năng, vội vàng phàn nàn kêu cứu. Lão Chu, nhanh cứu ta, Cái này đến là chuyện gì xảy ra a? Làm sao ngay cả ta cũng bắt ngươi không phải theo Tống cục phó? Quan hệ rất tốt sao? Ngươi hàng năm đều cho hắn tặng lễ. Làm sao có thể để hắn bắt ta à? Câm miệng cho ta. Nghe được Liễu Linh lời nói, Chu Hữu Năng miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nu, tiếng giống. Sắc mặt trắng bệch, cái này đáng chết xú bà nương đây không phải tại kéo hắn xuống nước sao? Trước đó hắn đã sớm không cho cái này xú bà nương đến bệnh viện khi công việc gì nhân viên. Cho nàng tiền ăn ngon chơi vui. Thế nhưng là cái này xú bà nương hết lần này tới lần khác muốn tới. Hơn nữa còn muốn làm cái gì thu ngân viên. Nói cái gì nàng từ khi còn bé liền hâm mộ những cái kia tại bệnh viện ngồi lấy tiền kiếm tiền thu ngân viên. Cuối cùng, Chu Hữu Năng thụ không để cho quấy giày đòi hỏi mới đáp âm nàng. Lại không nghĩ tới hôm nay cho nàng dẫn xuất dạng này sự tình tới. Chu Hữu Năng trong lòng quả thực là hối hận tức giận tới cực điểm. Một bên Lãnh Sương nhìn lấy Chu Hữu Năng cùng Liễu Linh. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Quả nhiên là có gian tình a. Tống cục phó, ngươi nhìn đây là có chuyện gì cứu mạng a? Một bên Chu Hữu Năng nhìn về phía Tống Nhất Thiên. Trên mặt lộ ra nồng đậm bối rối đến. Hắn bình thường nhưng không có thiếu tặng lễ. Hừ, ai cũng cứu không các ngươi. Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng lặng yên ở giữa vang lên. Trong đám người, Từ Tùng Viễn mang theo một đám cảnh viên cất bước nhanh chân đi đến. Một mặt băng xương cùng nghiêm khắc. Trong tay hắn còn cầm đại sấp tài liệu. Nhìn lấy này cất bước đi tới Từ Tùng Viễn. Tống Nhất Thiên đám người sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Hắn biết mình xong, hoàn toàn xong, tại chính mình chẳng làm nên trò trống gì tình huống dưới. Trong gia tộc những tên kia tuyệt đối là không thể nào ở thời điểm này xuất thủ. Nhìn lấy Từ Tùng Viễn sắc bén ánh mắt, Tống Nhất Thiên trong lòng vô cùng hối hận. Nếu không phải mình tham công, nếu không phải mình muốn một bước thăng thiên, nếu không phải mình muốn leo cao hơn, cũng tuyệt không có khả năng rơi vào bây giờ dạng này hạ tràng tới. Ai cũng cứu không các ngươi. Ánh mắt lạnh như băng từ Tống Nhất Thiên bọn người trên thân đảo qua. Chỉ trong tay đại sấp tài liệu, lạnh lùng thanh âm thì là từ Từ Tùng Viễn miệng bên trong truyền ra. Chu Hữu Năng bọn người dính líu một mình đề cao bệnh viện thuốc giá. Trong bệnh viện bộ, thu mua tương quan công tác nhân viên một án. Mang về cho ta chặt chẽ thẩm vấn tại đường đi bên trên cái này một cực trong thời gian ngắn. Từ Tùng Viễn liền điều động đại lượng nhân lực vật lực điều tra bệnh viện này. Đem các loại tư liệu thuốc giá loại hình cùng hắn bệnh viện tiến hành so sánh. Lại đi qua ở chỗ này nhìn qua bệnh nhân khẩu thuật. Rốt cục phát hiện nghe đoan. Bệnh viện này vậy mà âm thầm đem một số dược phẩm giá cả đề bạt 20%. Cái này khiến Từ Tùng Viễn giận không thể yết. Bọn này người có hại cho tập thể chi bầy nhất định phải trừ. Nhất định phải tra rõ, được nghe được Từ Tùng Viễn lời nói. Chúng nhân viên cảnh sát miệng bên trong phát ra một tiếng quát trầm thấp. Tiếp nhận Từ Tùng Viễn xuất ra nhân viên tương quan bảng danh sách. Chúng nhân viên cảnh sát thực hành hiện trường bắt, đem Chu Hữu Năng, Tống Nhất Thiên cùng hắn dính líu trung y viện hạch tâm thành viên toàn bộ mang đi. Làm xong đây hết thảy, Từ Tùng Viễn liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Mở miệng cười, Phong thiếu, ngươi nhìn xử lý như vậy, ngươi coi như hài lòng còn có cái gì phân phó sao, nghe vậy. Lam Phong ánh mắt chậm rãi từ ở đây tất cả mọi người hiện lên. Nhìn lấy bọn hắn này sốt ruột ánh mắt, Lam Phong thật sâu hút hít một hơi. Ánh mắt lộ ra một vòng sắc bén chi sắc đến. Bệnh viện này thuốc giá quá cao. Nội bộ, ta cảm thấy có cần phải hảo hảo tra rõ, chỉnh đốn một phen. Mặt khác, ta hy vọng Tô Hải thành phố sở hữu đám dân thành thị đều có thể chân chính đủ tiền trả thuốc. Để mắt bệnh đến, mà không phải uống thuốc liền không có cơm ăn. Tốt nghe được Lam Phong lời nói. Ở đây các bệnh nhân tâm đều là nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Đây mới thực là địa đang vì bọn hắn nói chuyện. Vì bọn họ tranh thủ phúc lợi a. Bệnh viện này thuốc giá cùng nội bộ xác thực lưu giữ đang vấn đề. Từ mỗi người nhất định toàn lực mà làm. Đem hết khả năng, Từ Tùng Viễn dùng sức hít một hơi, chậm chậm mở miệng, đón đến sau đó U nói ra. Về phần hắn là phía trên quyết định, ta, mặt khác, thay ta chuyển cáo Quách bí thư, liền nói ta hy vọng hắn có thể làm ra một chút công trạng đến. Đa số đám dân chúng mưu phúc lợi, đồng thời, ta hy vọng nơi này đã phát sinh mọi chuyện đều muốn chi tiết báo cáo ra. Từ Tùng Viễn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong cắt ngang. Hắn trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang. Chỉ có làm như vậy, mới có thể để phía trên nhóm các đại lão thả ra lời nói. Để bọn hắn nhìn thấy xã hội này hiện trạng. Lam Phong hắn không thể qua thay đổi gì. Nhưng là hắn lại muốn đem chính mình có thể làm đều làm. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người đối Lam Phong tràn ngập nồng đậm kính sợ cùng tin phục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.